Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1422. Bị cả, 3, Đại Long Sơn Thượng Bọ Cạp, gọi là Đen Bối Đại Bọ Cạp. Cái đầu đại, độc tính mạnh mẽ, ngay tại chỗ trung y ứng dụng, nó là một mặt rất tốt dược liệu, tiến nhập Millennium. Dân chúng sinh hoạt trình độ đột nhiên tăng, sinh mệnh chiều dài gia tăng, nhưng bởi vì ô nhiễm môi trường vấn đề nghiêm khắc, ẩm thực an toàn vô pháp bảo đảm, bởi vì cái gọi là bệnh tòng khẩu nhập, thành hương khu ung thư phát bệnh tỷ lệ tăng cao. Không biết từ nơi nào truyền đến một cỗ phong, nói bọ cạp độc tố có thể ức chế tế bào ung thư phân liệt, cải thiện ung thư bệnh tình. Sau đó Hồng Dương địa phương liền nhấc lên cho người bệnh ăn tạc bọ cạp phong trào. Mãi cho đến hôm nay Ngao Mộc Dương cũng không rõ ràng lắm loại này thuyết pháp thật giả. Bất quá có thể xác định là tất cả bệnh viện lớn bác sĩ cũng không ngại người bệnh chịu chút có tạc bọ cạp, này khả năng cùng dầu tạc bọ cạp dinh dưỡng giá trị có quan hệ. Mặc kệ có thể hay không cải thiện bệnh tình. Dù sao người bệnh ăn có thể tiến bổ, toán là một loại không sai thuốc bổ. Căn cứ loại này thuyết pháp, Đại Long Sơn Đen Bối Đại Bọ Cạp bởi vì độc tính mạnh mẽ. Hương vị hương, trong khoảng thời gian ngắn bị ương, chúng thành người bệnh tiến bổ chọn lựa đầu tiên. Đời trước kỷ thập niên 90 không cùng đầu thế kỷ 21 kia vài năm. Mọi người đi bệnh viện vấn an người bệnh sở mang lễ vật bên trong liền ít đi không những cái này bỏ cạp, vì vậy, Đại Long Sơn cao hứng bắt bỏ cạp dậy sóng. Lúc ấy Ngao Mộc Dương tại tiểu học, mỗi ngày tan học bọn họ một đám hài tử liền đeo bọc sách mang theo cái đổ hộp cái chai đi tìm bỏ cạp. Đến bây giờ, mọi người trình độ văn hóa đề cao, bởi vì tivi cùng mạng lưới phổ cập. Mọi người đối với tật bệnh nhận thức năng lực cũng càng mạnh mẽ. Sau đó không được mê tín dân gian thiên phương, đối với bọ cạp liền không phải như vậy mưu cầu danh lợi. Mặt khác, điều này cũng cùng trên núi bọ cạp số lượng quả thật rất ít có quan hệ. Hiện giờ trên thị trường bọ cạp rất nhiều, thế nhưng đều là nuôi dưỡng hàng, không có bao nhiêu là hoang dại bọ cạp. Ngao Mộc Dương hiện tại đụng phải hoang dại bọ cạp, thế nhưng là này đại bọ cạp vểnh lên cái đuôi, hắn hận đến hàm răng ngứa, ni má, lão tử heo chính là bị ngươi cho giết chết đúng không? Túi quần, làm cho nó, kim sư mặt nhung là nhỏ hầu, chúng chưa trưởng thành, hiện giờ sau khi thành niên thân cao bất quá mới hơn 30 cm, đứng lên gót cái chai cola tử giống như. Chúng tuy cái đầu không lớn, nhưng đối với dao cái bọ cạp còn là nắm chắc. Nghe thấy Ngao Mộc Dương hạ mệnh lệnh, túi quần thoáng cái nhảy đến bọ cạp trước mặt bắt đầu vò đầu bứt tay. Ngao Mộc Dương khua tay nói, ngoặc kép, túi quần, lên a, túi áo ngươi cũng, đem nó bắt lại cho ta. Hắn nghĩ dạy bảo Tiểu Nhung Hầu hỗ trợ bắt bọ cạp. Tiểu Nhung Hầu ngón tay rất linh hoạt. Làm chuyện này không có vấn đề, túi áo đảm lượng đại, đưa tay đến muốn đi niết bọ cạp, lão Ngao nhanh chóng ngăn lại nó cầm tiểu hộp nylon đưa cho nó nói. Dùng chế trụ nó, hiểu không? Chế trụ nó, hắn nhiều lần thao tác mấy lần, túi áo lý giải hắn ý tứ, đôi tay cầm hộp nylon mãnh liệt cài lên đi, đem kia vảnh lên gai độc làm phòng ngự tư thế bọ cạp độc tử cho chế trụ. Ngao Mộc Dương từ trong túi quần lấy ra một khỏa quả táo đưa cho nó cười nói. Làm tốt lắm, túi áo cây gậy đát. Ngao Chí Đại nện bỉu môi nói. Thôn trưởng, ta cảm thấy có này heo không phải là để cho bọ cạp cho đốt. Đen bối bọ cạp độc tính có thể bao nhiêu? Ta người trong thôn ai không có bị đốt qua? Nhiều lắm là chính là sưng đỏ đau thượng hai ngày. Không có khả năng cầm tiểu chư cho hạ độc chết a. Ngao Mộc Dương nói, này tiểu chư kháng độc năng lực rất kém cỏi, hơn nữa chúng trả lại dễ dàng chấn kinh, hẳn là bọ cạp đốt tổn thương chúng đồng thời lại hù đến chúng. Ngao Chí Đại lại nện chậc lưỡi. Hắn thầm nói, ta cảm thấy có không phải là có chuyện như vậy. Hai người đang nói chuyện, túi áo mãnh liệt chi chi kêu lên. Ngao Mộc Dương vội vàng quay đầu lại, thấy được túi áo cầm lấy nửa cái quả táo ở chỗ cũ giật nảy mình. Hai cái con mắt lớn ngậm lấy nước mắt, trong miệng chi chi kêu không ngừng, nhìn lên rất thống khổ. Thấy vậy lão Ngao liền gấp, vội vàng hỏi nói, này làm thế nào? Túi áo sẽ không nói chuyện, nhưng Nhung Hầu trời sinh tính thông minh, cộng thêm có kim tích khai phát đại não, kia thông minh không thể so với tiểu hài tử chênh lệch. Nó thấy được Ngao Mộc Dương quan tâm nhìn mình, liền thoáng cái đến châm lửa đốt, nấu, thiên, nó cầm một chân cử quá mức đỉnh cho hắn nhìn. Ngao Mộc Dương không có thấy cái gì, bên cạnh túi quần cũng ở giật nảy mình, chỉ trên mặt đất chi chi kêu to, Lang Nhị đụng tới đây một móng vuốt đập đi lên, đều nó lấy ra móng vuốt, phía dưới lộ ra cái bọ cạp bị đập nát thi thể. Ngao Mộc Dương minh bạch, túi áo này xui xẻo hài tử bị bọ cạp cho đốt. Xét thấy thể trọng so với nó càng lớn hương heo nhỏ bị bọ cạp đốt một lần liền chết. Hiện tại túi áo bị đốt, Ngao Mộc Dương liền sợ hãi. Hắn sợ túi áo gặp chuyện không may, nhanh chóng chảo nó lui tới nó trong miệng nhét hai điểm kim tích. Từ nay về sau túi áo vui vẻ. Tuy nó chân trái bị bọ cạp đốt không thể nào dám rơi xuống đất động đậy, nhưng trạng thái tinh thần tuyệt đối không có vấn đề. Ngao Mộc Dương quan sát một hồi cảm thấy nó khỏe mạnh, tình huống không có vấn đề gì. Như vậy hắn liền mê mang lên, là kim tích thần hiệu phát huy nhanh chóng, còn là Nhung Hầu kháng độc năng lực mạnh mẽ. Dường như bọ cạp đốt túi áo đối với nó tổn thương tính cũng không phải rất lớn. Bất kể thế nào nói, hắn có nhấc lên tảng đá tìm bọ cạp, túi áo lòng dạ hẹp hòi. Nó bị bọ cạp đốt tổn thương liền tức giận, về sau tại Ngao Mộc Dương nhấc lên tảng đá thời điểm, nó đi lên đem hết toàn lực hỗ trợ, một ít cỡ lòng bàn tay tảng đá cũng bị nó cho sốc lên. Dưới tảng đá bọ cạp không nhiều lắm, nhưng nhấc lên thượng một hồi luôn có thể gặp được một cái. Ngao Mộc Dương bắt bốn cái bọ cạp, túi áo rốt cục tới lại đụng phải một cái. Thấy được này bọ cạp, nó hít sâu một hơi, sau đó cố lấy dũng khí chính diện đối mặt. Thấy vậy lão Ngao liền cho nó khuyến khích, cố gắng lên, túi áo, thực dũng sĩ có can đảm trực diện lâm ly máu tươi. Thực dũng sĩ có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh. Thực dũng sĩ có can đảm bắt bọ cạp. Ngay tại hắn nói đến đây thời điểm, túi áo mặt khỉ thượng lộ ra bi tráng biểu tình, nâng lên đùi phải đối với nó đạp lên. Lão Ngao mộng, đây là cái gì thao tác? Bọ cạp cũng mộng, tìm tay vạ đâu a? Không hề nghi ngờ, bọ cạp nhanh chóng vung đuôi, gai độc đâm vào túi áo làn da trong đau, nó lại nhảy về phía trước hét thảm lên. Nó nhảy cà tưng chạy được Ngao Mộc Dương trước mặt, sau đó đối với lão Ngao hé miệng, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Ngao Mộc Dương minh bạch, này hùng hài tử là muốn kim tích ăn. Lúc trước túi áo bị bọ cạp cho đâm, nó ăn vào kim tích, sau đó nó liền nhớ kỹ điểm này, cho rằng bị bọ cạp đâm liền có thể ăn kim tích. Lão Ngao có thể làm sao? Hắn nhất định phải cho túi áo ăn kim tích, bằng không một khi bọ cạp độc tính tổn thương tới túi áo, kia tổn thất hắn có thể không chịu nổi. Bất quá lần này uy cho ăn, nó ăn kim tích hắn liền đem túi áo cho nhét vào trong túi quần, không cho nó đi hỗ trợ. Lại nói đây là tới hỗ trợ sao? Đây là tới quấy rối. Không riêng túi áo quấy rối, Lang Nhị cũng quấy rối. Hoặc là nói Lang Nhị không biết bọ cạp lợi hại. Này ngu ngốc hàng lúc trước một móng vuốt đập chết một người bọ cạp, nó cũng cảm giác bọ cạp không có gì đáng sợ. Về sau đương nó lại một lần đụng phải bọ cạp thời gian sau liền không được đi chụp chết, mà là nằm ở đó bọ cạp trước mặt cùng vũ sư giống như tả hữu lay động đầu. Bọ cạp phải cùng nó ảnh hưởng lẫn nhau. tác động qua lại, thấy được Lang Nhị Miệng tiến đến trước mặt, nó nhanh chóng vung lấy vĩ đâm ghim đi lên. Lang Nhị đầu có vấn đề, toàn thân hệ thần kinh đều phạm hai, nó trước tiên không có cảm giác đau, qua vài giây sau bắt đầu rầm rì gào thét. Lại qua vài giây đồng hồ nó bờ môi bắt đầu sưng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.